Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183, Liên Minh. Ngươi nói có thể là thật. Tử Vũ Tiên Tử hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn là khó nén trong thanh âm vẻ run rẩy. Ở nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thời điểm. Dịch Vân đột nhiên nói ra nếu như vậy. Nàng lo lắng là công dã chàng vui mừng. Tự nhiên là thật. Trên thực tế, Đồng Tiểu Uyển hiện tại cũng đã khỏi rồi. Dịch Vân nói rằng, nàng đã khỏi hẳn. Tử Vũ Tiên Tử ngạc nhiên. Thế nhưng nàng không có lý do gì hoài nghi Dịch Vân. Dịch Vân đi tới Vạn Vật Thành, muốn lôi kéo Quy Nguyên Thế Gia chờ thế lực thành vì là minh hữu của hắn. Đương nhiên không có khả năng lắm ở chuyện như vậy trên nói mạnh miệng. Trên thực tế, đây cũng là kế hoạch của hắn. Nói như vậy, chính mình được cứu rồi. Cái cảm giác này, không khác nào thân ở bóng đêm vô tận bên trong thời gian. Thấy được một đạo tự quang, ra ra, Tử Vũ Tiên Tử trong tròng mắt mang theo một tia kỳ ký nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão nghe xong Dịch Vân, kỳ thực trong lòng cũng là chấn động, có chút hoài nghi, bọn họ tìm khắp danh y, liền lão tổ tông đều bó tay toàn tập, thiếu niên này nhưng dùng như vậy hời hợt ngữ khí, nói hắn có thể đủ chữa trị, điều này khiến người ta có thể nào dễ tin, nhưng chỉ cần Dịch Vân theo như lời nói có như vậy một chút xíu độ khả thi, Quy Nguyên Thế Gia liền không thể không thấy, tuổi trẻ của bọn họ thiên tài. Thiên phú tốt mỗi người nhiễm bệnh, đây đối với Quy Nguyên Thế Gia tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Dịch Vân theo như lời nói, quá mê người, hơn nữa dựa vào này cơ hội, đích xác có thể liên hợp Cực Nhạc Môn, nguyên bản mỗi bên thế lực lớn, liền cùng Vạn Vật Tiên Các trong đó có mâu thuẫn, nếu như bởi vì Dịch Vân mà liên hợp. Cái kia Quy Nguyên Thế Gia xác thực có thể từ đó thu được chỗ tốt cực lớn. Này để tứ trưởng lão không thể không thận trọng lo lắng. Dịch công tử hơi chờ. Tứ trưởng lão ôm quyền, xoay người rời đi gian phòng này. Chỉ còn dư lại Dịch Vân cùng Tử Vũ Tiên Tử hai người. Trong lúc nhất thời, gian phòng trở nên yên tĩnh. Dịch Vân một tay nhẹ nhàng ấn lại chén trà. Màu hổ phách trong nước trà, lá trà sôi trào, tản ra lượn lờ mùi trà. Dịch Vân không nóng không vội, tựa hồ định liệu trước. Hắn biết, tứ trưởng lão ly khai hẳn là ở cùng Quy Nguyên Thế Gia người chủ trì thương thảo chuyện này. Hắn cũng không lo lắng Quy Nguyên Thế Gia lùi bước, dù sao hắn không phải nhất định phải tìm Quy Nguyên Thế Gia. Vạn Vật Thành nhiều như vậy thế lực. Cùng Vạn Vật Tiên Các có mâu thuẫn, không chỉ một nhà, đầy đủ sau nửa canh giờ. Tứ trưởng lão một lần nữa về tới gian phòng này, hắn nhìn Dịch Vân một chút, trịnh trọng nói, ta đã thông báo lão tổ tông, nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi Quy Nguyên Thế Gia thế hệ trẻ bệnh, đồng thời liên hợp Cực Nhạc Môn, thậm chí nhiều hơn thế lực, vậy chúng ta Quy Nguyên Thế Gia mong muốn cùng ngươi ký kết khế ước, bằng hữu liền là địch nhân, có khế ước ở phương nào đều không cần lo lắng bị bán đi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta ký kết khế ước sau, ta liền cho Tử Vũ Tiên Tử chữa bệnh. Dịch Vân nói rằng, từ kết quả nhìn, Quy Nguyên Thế Gia vẫn rất có quyết đoán. Bọn họ tuy rằng vẫn cùng Vạn Vật Tiên Các minh tranh ám đấu, thế nhưng cùng Vạn Vật Tiên Các công nhiên trở mặt, nhưng là chưa từng có. Hiện tại bọn họ cùng Vạn Vật Tiên Các tử địch Dịch Vân ký kết khế ước, thì tương đương với cùng Vạn Vật Tiên Các trong đó triệt để quyết liệt. Ở trong chuyện này, cảm giác mừng rỡ nhất vẫn là Tử Vũ Tiên Tử. Khi Dịch Vân muốn tới trị bệnh cho nàng thời gian, Tử Vũ Tiên Tử vẫn là như ở trong mơ. Ta đến trị bệnh cho ngươi, ngươi trước nằm xuống đi. Dịch Vân đi tới bên trong phòng, nói rằng, Tử Vũ Tiên Tử do dự một chút, nàng thân là Quy Nguyên Thế Gia thiên chi kiêu nữ, bao nhiêu nam tử truy đuổi nàng, lại không muốn nói nhất thân Phương Trạch, liền cùng nàng đến gần cơ hội đều không có. Mà bây giờ ở Dịch Vân trước mặt, vì chữa bệnh, Tử Vũ Tiên Tử cũng không có nhăn nhó. Tử Vũ Tiên Tử nha hoàn cũng bồi ở một bên. Lúc đó Tử Vũ Tiên Tử đi mời Dịch Vân khi Quy Nguyên Thế Gia môn khách thời gian. Này tiểu nha hoàn cũng cùng đi cùng đi. Lúc đó nàng còn từng cho rằng Dịch Vân sẽ vui vô cùng. Lại không nghĩ rằng bị Dịch Vân trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói Dịch Vân là không biết phân biệt. Nhưng mà trong nháy mắt, Dịch Vân càng đã thành Quy Nguyên Thế Gia quý khách. Liền ngay cả tiểu thư cũng muốn nghe hắn. Đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Này để tiểu nha hoàn ở đối mặt Dịch Vân thời điểm cảm thấy rất là lúng túng. Ngươi đi ra ngoài đi. Dịch Vân liếc mắt nhìn nha hoàn này. Nói rằng hắn căn bản không lưu ý quá nha hoàn này. Lại làm sao biết nha hoàn này nội tâm các loại thấp thỏm. Vâng, nha hoàn ngoan ngoãn đáp lời. Lui ngược lại đi ra. Nhẹ nhàng kéo theo cửa phòng. Ngươi thả lỏng liền có thể. Dịch Vân nói rằng, có giúp Đồng Tiểu Uyển lấy ra ma phó kinh nghiệm. Dịch Vân lần này đã là tay đến bắt giữ. Ở Tử Tinh trong tầm mắt, hắn một chút liền tìm ra ẩn náu ở Đồng Tiểu Uyển trong đan điền ma phó. Này ma phó nguyên bản ở nửa ngủ say trạng thái. Nó đột nhiên bị thức tỉnh. Lúc này mới nhìn thấy Dịch Vân. Nó tự nhiên nhận thức Dịch Vân. Lần này, nó sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên bản Tử Vũ Tiên Tử thân thể chính là nó bảo vệ tốt nhất ô. Nhưng là đối với Dịch Vân mà nói, đây đều là thùng rỗng kêu to. Đừng làm vô vị từ chối. Dịch Vân trực tiếp đem thanh mộc năng lượng xuyên vào Tử Vũ Tiên Tử trong đan điền. Tử Vũ Tiên Tử toàn thân khẽ run. Nàng vốn tưởng rằng này chữa bệnh là một chuyện rất thống khổ. Nhưng bây giờ làm thế nào có chút thoải mái. Loại này trên thân thể truyền tới cảm giác căn bản để Tử Vũ Tiên Tử khó có thể tự chế. Nàng biết mình cả người đang run rẩy, mà Dịch Vân cũng khẳng định cảm thấy. Vừa nghĩ tới đây, Tử Vũ Tiên Tử hai gò má liền bay lên một tia hồng hà. Mà Dịch Vân nhưng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dùng thanh mộc năng lượng đem ma phó ép một cái ra. Hắn lập tức đem này ma phó dùng không gian lao tù khóa lại. Sau đó nhanh chóng để thanh mộc thần thụ đem hấp thu đi. Này ma phó hấp thu Tử Vũ Tiên Tử lượng lớn nguyên khí. Rồi lại thành thanh mộc thần thụ vật đại bổ. Dịch Vân cấp tốc giải quyết xong. Cúi đầu nhìn về phía năm Tử Vũ Tiên Tử. Gặp được này Tử Vũ Tiên Tử sắc mặt hơi đỏ ửng thần thái. Nhất thời sững sờ, này Tử Vũ Tiên Tử xác thực khuôn mặt đẹp phi thường. Nhìn thấy được điềm đạm đáng yêu. Tình cảnh này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, sợ là cho là hắn Dịch Vân làm cái gì. Vậy thì không nói được. Ngươi có thể đứng dậy rồi. Dịch Vân nói rằng, Tử Vũ Tiên Tử còn có chút không biết. Mà lúc này Dịch Vân thì lại nói tiếp. Ngươi đã không sao. Tử Vũ Tiên Tử kinh sợ. Này thì xong rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nàng vốn tưởng rằng chữa bệnh là một cái quá trình dài dằng dặc. Sẽ tiêu hao Dịch Vân rất nhiều tinh lực. Không nghĩ tới lúc này mới một nén nhang không tới công phu. Liền kết thúc. Nàng vội vã vận chuyển nguyên khí cảm ứng toàn thân. Đại khái là bởi vì đan điền đã vắng lặng quá lâu. Đột nhiên này vận chuyển nguyên khí, Tử Vũ Tiên Tử cảm thấy bụng dưới có chút đau đau. Bất quá rất nhanh, nàng liền ngạc nhiên phát hiện, thật sự có từng luồng tinh thuần nguyên khí từ trong đan điền chảy ra, càng ngày càng nhiều. Này để Tử Vũ Tiên Tử hoàn toàn quên mất này điểm đến từ đan điền đau đớn. Khi trong cơ thể nàng cái kia chút quạnh hiu thật lâu kinh mạch một lần nữa bị nguyên khí dễ chịu thời điểm, Tử Vũ Tiên Tử hầu như mừng đến phát khóc. Thật sự khỏi rồi. Chỉ có mất đi sức mạnh, lại từ đầu nắm nó trong tay thời gian, mới biết nó có cỡ nào quý giá. Tử Vũ Tiên Tử nhìn về phía Dịch Vân, quả thực khó có thể tin. khốn nhiễu nàng lâu như vậy, thậm chí làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng quái bệnh. Trải qua dịch vân tay, dễ dàng như thế liền khỏi hẳn. Cái kia chút danh y đều không có biện pháp chút nào mà dịch vân động thủ, nhưng như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem nàng trị, chưa có dùng đan dược, cũng không hề dùng trận pháp gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.